Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Tô Bất Ngữ thật vất vả giúp lão bản đem cửa hàng thu thập hào. Lão bản lại từ trong tiệm mặt xách ra một đại xô nước. Hướng trên mặt đất đột nhiên một bát, đem trên mặt đất huyết mạt vọt cái sạch sẽ, hào. Rốt cuộc lộng xong rồi. Ngươi đợi chút a, ta lại đi nấu cơm cho ngươi. Lần này không cần tiền, lần này. Lão bản cho hắn làm cái tấu cơm chiên, còn dâng tặng một chén cà chua trứng gà canh, lão bản ngậm thuốc lá. Ngồi ở Tô Bất Ngữ đối diện, nhìn hắn một ngụm ăn, Tô Bất Ngữ tâm tư vừa động. Chậm rãi nói, như thế nào, tưởng hình xăm, lão bản, hắc cười. Ta văn cái kia làm cái gì? Liền chúng ta nơi này hoàn cảnh, ta đều sợ hãi văn lúc sau phát sinh cảm nhiễm, đi đời nhà ma. Tô Bất Ngữ không nói chuyện, lão bản gõ gõ cái bàn. Này bữa cơm coi như ta thỉnh ngươi, đừng nhìn một chút thức ăn mặn đều không có, ta chính là lấy ra ta tốt nhất tay nghề. Tô Bất Ngữ, ha hả cười. Đem xào hâu cơm lấy ra tới. Lại từ trứng gà canh nhặt mấy khối vỏ trứng ra tới, lão bản mặt không nhịn được. Khô cằn ho khan một tiếng. Này có cái gì, ta đây là vì ngươi hảo. Bổ bổ canxi, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ta nói, tiểu đường A, ngươi gần nhất gầy lợi hại. Có thể thấy được là bệnh không được. Muốn ta nói A, ngươi tiền cũng tích góp đủ rồi. Chạy nhanh đi tìm hắc y cho ngươi đổi bộ khí quan đi. Tô Bất Ngữ lại ho khan vài tiếng. Huyết cùng nước miếng nuốt xuống. Nhàn nhạt ân, một tiếng, xem ra là có nhiệm vụ chủ tuyến. Lão bản lộ ra một tia thương hại. Ngươi nếu là thật sự tiền không đủ, ta đây cũng có thể mượn ngươi một ít. Rốt cuộc chúng ta cũng là lão khách hàng, Tô Bất Ngữ vui vẻ. Nhưng kia trương gầy ốm tái nhợt mặt cười rộ lên lại không thế nào đẹp, hắn lập tức thuận thế leo lên. Vậy phiền toái lão bản cho ta mượn một ít, ta nhất định còn cái giám. Cũng không biết hắn bao lâu liền phải xong đời, lão bản một nghẹn. Xua tay nói, người gia hỏa này vẫn là như vậy làm giận. Lời nói là nói như vậy. Lão bản vẫn là mượn Tô Bất Ngữ một ít tiền. Tô Bất Ngữ lại hỏi lão bản muốn một tay đèn pin. Ta phải về nhà tìm điểm đồ vật lại đi. Nhưng trong nhà không điện, thấy không rõ, lão bản đành phải đem chính mình đèn pin mượn cho hắn, có thể lại cho ta mượn một. Phen giao phay sao, trên đường không yên ổn. Khụ khụ khụ khụ, ngươi nhìn xem ta như vậy suy yếu. Đều sắp chết rồi, lão bản mới là phải bị hắn tức chết rồi. Hắn dụ mặt nói, không có, không có, cái gì đều không có. Ngươi đem ta nơi này đương gì? Tiệm tạp hóa sao? Tô Bất Ngữ che lại ngực, mạnh mẽ ho khan, ai nha, ta muốn chết, ai nha, thật là khó chịu. Khụ khụ, nguyên bản vẫn là trang, nhưng theo hắn ho khan, thật sự ho khan cũng dẫn ra tới, Tô Bất Ngữ nhất thời không nhịn xuống, lại khụ ra thật nhiều huyết, lão bản đột nhiên nhảy dựng lên. Ngươi xem ngươi đem ta cái bàn làm cho, còn như thế nào ăn cơm, tính, cho ngươi, đều lấy đi, Tô Bất Ngữ dùng mu bàn tay cọ cọ khóe miệng tàn lưu vết máu. Cười tủm tỉm nói, ta đây đã có thể không khách khí a, lão bản. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ ở trong phòng bếp cầm một phen nhật thức ăn sáng đao đừng ở phía sau trên eo. Lại nhặt một cây đèn pin cùng mấy cây nướng BBQ dùng thiết cái thẻ. Lúc này mới lảo đảo lắc lư rời đi, lão bản ở phía sau oán giận. Nhưng mệt chết ta, ngươi cái này bệnh lao quỷ, đừng lại đến a. Tô Bất Ngữ cười đến tức chết người không đền mạng. Ngài yên tâm, ta sẽ còn tới, lão bản. Ngoặc kép, chờ đến Tô Bất Ngữ đi xa. Lão bản mới trở lại trong tiệm, ở trên ghế ngồi xuống. Dáng người thẳng, vẫn không nhúc nhích, hắn ngăm đen trong mắt đột nhiên chợt lóe. Trong mắt tựa hồ chảy xuôi qua từng hàng số hiệu qua một lát. Hắn trong mắt số hiệu biến mất, lão bản lập tức nhảy dựng lên. Lẩm bẩm, ta ở chỗ này ngồi làm gì a? Còn có chuyện muốn làm đâu? Tô Bất Ngữ một lần nữa trở lại chính mình phòng, mở ra đèn pin lục soát một chút, không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, chỉ tìm được rồi giấu ở nệm hạ tiền cùng một ít dùng để hình xăm cho mơ siêu hắn đem này hai dạng khác biệt đồ vật lấy hảo. Liền một lần nữa khóa cửa đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ tự biết chính mình vận khí luôn luôn không tốt. Hắn có thể sống đến bây giờ, đại bộ phận nguyên nhân đều là hắn tự thân thực lực. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, ở cái này thí luyện trường yêu cầu hạ, hắn kỹ năng không thể dùng. Vật phẩm ô vuông duy nhất có thể sử dụng vật phẩm chính là từ phía trước từ tang thi thí luyện trường bắt được USB, tuy là hắn thông minh tuyệt đỉnh, thực lực cao cường, cũng thật sự không biết chỉ lấy một cái USB hắn như thế nào đối địch, cho nên vẫn là muốn từ cơ sở làm khởi. Lại muốn ở thí luyện trường nhặt ve chai, hắn đem châm cất vào trong túi, tiết cái thẻ đừng ở bên hông, trong tay chỉ lấy một cái đèn pin, dọc theo cửa này Hắc Tuấn Tuấn đình điện đường nhỏ đi phía trước đi, ven đường có đùa giỡn hài tử. Có hay không mời chào đến khách nhân, nhàn ngồi ở cửa moi chân làm ra thịt sinh ý nữ nhân. Còn có top 5 top 3 tên côn đồ, cũng có ngồi xổm cống thoát nước bên tiêm vào độc tương đương phẩm gầy thành bộ xương khô đầy người lạn sang. Người, tóm lại, nơi này là cái hạ cửu lưu nơi. Nghèo khổ nhân sinh sống địa phương, Tô Bất Ngữ nhịn không được ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Thoáng qua, mặt trên tầng lầu điều kiện, hẳn là sẽ so nơi này hảo đi. Nơi này đã là tầng thứ tư, không biết phía dưới ba tầng lại là kiểu gì luyện ngục. Tô Bất Ngữ vừa nghĩ vào để tiếp tục đi phía trước đi, trên đường gặp muốn cướp hắn tiền hai bát tên côn đồ. Đều làm hắn dùng thiết cái thẻ chát mắt bị mù, thấy bọn họ không phải thí luyện giả. Tô Bất Ngữ mới lại trực tiếp thọc bọn họ ngực một đao. Đưa bọn họ vứt xác xuống mương, hắn sở dĩ dám quang minh chính đại làm như vậy. Là bởi vì cá lớn nuốt cá bé chính là nơi này cách sinh tồn, này dọc theo đường đi. Hắn liền nhìn đến không ít cướp bóc giết người sự tình. Càng miễn bàn một đám hòa tên côn đồ bởi vì đoạt địa bàn mà lẫn nhau chém giết. Thậm chí ở bên đường hắn còn thấy được mấy cổ đứt tay đứt chân. Mổ bụng thi thể, nơi này liền cảnh sát đều không có. Nhưng còn không phải là hắc ám rừng cây sao? Tô Bất Ngữ đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian. Nhìn đến một chỗ xi măng thang lầu phía dưới lại ngồi mấy cái đánh bài tên côn đồ. Bọn họ bên người còn phóng gậy sát, khảm đao một ít đồ vật. Tô Bất Ngữ đứng ở cách đó không xa quan sát trong chốc lát. Phát hiện một cái quen thuộc bóng người nghênh ngang đã đi tới, Hổ ca. Hổ ca hảo, tên côn đồ lập tức cung cung kính kính hỏi hảo, Hổ ca lạnh giọng hỏi. Có phát sinh tình huống như thế nào sao? Hải, nơi này người ai không biết Hổ ca ngươi uy danh a? Ai còn dám không trả tiền liền lên lầu. Hổ ca ân một tiếng. Lại nói, từ hôm nay trở đi, mỗi cái muốn giao tiền lên lầu người đều phải mang lại đây cho ta xem siêu a. Như vậy phiền toái. Hổ ca thật sâu đánh giá nói chuyện tên côn đồ liếc mắt một cái, tên côn đồ một cái giật mình. Lập tức nói, là, ta nhất định nghe hổ ca. Hổ ca lúc này mới gật gật đầu, một cái khác tên côn đồ cợt nhà thò qua tới. Không biết hổ ca vì cái gì muốn làm như vậy a? Hổ ca hừ lạnh một tiếng, này liền không làm các ngươi chuyện này, nga. Hổ ca lại theo chân bọn họ công đạo hai câu, liền xoay người rời đi. Tô Bất Ngữ loát khởi ống quần, ngồi xổm cống thoát nước bên, nhặt lên bên cạnh một cái yên mông. Làm ra một bộ ngửa đầu hưởng thụ bộ dáng, hổ ca trải qua hắn thời điểm. Chỉ là đơn giản liếc mắt một cái, liền không có nhiều làm để ý tới. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hổ ca phía sau lưng. Nhìn hắn hành động, giống như không có đặc biệt đề phòng. Không giống như là mới vào tân thí luyện trường thí luyện giả trong tình huống bình thường. Tiến vào tân thí luyện trường thí luyện giả. Đều sẽ theo bản năng đối hoàn cảnh lạ lẫm bảo trì cảnh giác. Đây là một loại sinh lý phản ứng. Tất cả mọi người không ngoại lệ. Chỉ có hiểu biết điểm này thí luyện giả. Mới có thể thoáng che lấp một chút. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. lại nghĩ hổ ca đột nhiên thay đổi mệnh lệnh. Chẳng lẽ đây là có người cố ý dùng hổ ca cấp thí luyện giả phát ra sai lầm tin tức? Làm mặt khác thí luyện giả nghĩ lầm hổ ca chính là thí luyện giả thế giới nhắc nhở chung không có. Nói đã đoán sai sẽ thế nào, hắn đoán. Đã đoán sai thí luyện giả thân phận, rất có khả năng cũng không tránh được vừa chết tử vong ở yêu cầu cao độ thí luyện trường trung thật. Sự là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên. Thiết hạ như vậy bẫy dập người thật đúng là độc ác lại thông minh, Tô Bất Ngữ lại lần nữa nhìn về. Phía cái kia xi măng bậc thang, hắn ngồi xổm đợi trong chốc lát. Một tên côn đồ đứng lên, hoạt động một chút tay chân, ai? Ta khát, muốn đi mua bình thủy. Các ngươi muốn cái gì? Cho ta mang bao yên, thời tiết này thật sự quá nhiệt. Nơi này lại buồn lợi hại. Ngươi cho ta mang cái băng côn liền thành, hảo lý. Tính ta thỉnh các huynh đệ, cái kia tên côn đồ lung lay tránh ra. Còn thừa ba cái tên côn đồ lưu tại chỗ, ba cái một cái run run lên thân thể. Ai, ở chỗ này đánh đã lâu bài. Ta đi giải phao nước tiểu, không đi xa, liền xuống nước mương chỗ đó, hắn kéo dài, chậm gì gì mà chiều Tô Bất Ngữ phương hướng đi tới, Tô Bất Ngữ ném xuống trong tay tàn thuốc. Nhặt cái thon dài ống tiêm niết ở trong tay, hắn gắt gao cúi đầu, tên côn đồ đã đi tới. Cười, ua, này còn có cái ở trượt băng, mẹ nó, ngươi đều mau gầy thành ma côn, còn lưu. Lại đùa nghịch cái này ngươi liền đã chết. Tô Bất Ngữ loạn choạng đầu. Một bộ hút tương đương độc hút hải bộ dáng, tên côn đồ nhịn không được tiến lên muốn đi đá hắn. Ai, ai, còn thanh tỉnh sao? Ha ha, các ngươi mau tới đây xem a. Này có cái hút ngốc. Hắn chỉ vào Tô Bất Ngữ. Tiếp đón dư lại hai người, Tô Bất Ngữ nhịn xuống hắn này một chân. Đem mang theo kim tiêm ống tiêm giấu ở trong lòng bàn tay, kia hai cái thủ thang lầu cũng nhàm chán. Không có việc gì làm, nghe được tên côn đồ cách nói, tự nhiên cũng đều thấu lại đây. Ba người đem hắn bao quanh vây quanh, một tên côn đồ nói. Trượt băng người đầu đều sẽ bị thiêu ra một cái hố. Người liền tính là hướng hắn trên người đi tiểu, hắn còn tưởng rằng là bia đâu. Khẳng định sẽ dương miệng uống, ha ha, kia chúng ta liền thử xem, tiểu tử, tiếp, đại gia nước tiểu, bọn họ ba người từng người cúi đầu, đi kéo dây kéo quần, Tô Bất Ngữ lại đột nhiên đứng lên. Đem trong tay kim tiêm chui vào đệ nhất tên côn đồ cổ. Lại từ sau thắt lưng rút ra dao phay, che lại hai người mà miệng, phân biệt đem hai người khí quản động mạch hóa khai, ba người ngã vào sú mương. Khí quản phụt phụt ra bên ngoài lộ khí cùng huyết, Tô Bất Ngữ tắc đỡ vách tường. Bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan, như vậy như là muốn so với bọn hắn ba cái trước mất mạng dường như, Tô Bất Ngữ nguyên bản trừ chung. Thân thể liền hoạn có bệnh nan y, nơi này oi bức ẩm ướt, thân thể liền càng thêm không thoải mái, nhưng hắn không thể không ở chỗ này ngồi xổm, để tránh khiến cho bọn họ cảnh giới. Mặc dù muốn ho khan, cũng đến cố nén, hắn ho khan một trận, tức ngực khó thở cảm giác càng tăng lên, chính là. Tô Bất Ngữ lại không dám tại đây dừng lại, hắn cướp đoạt ba người trên người đồ vật, chỉ lục soát bật lửa, không hộp thuốc, còn có một ít linh tinh vụn vặt tiền, hắn không hề dừng lại. Chạy nhanh bò lên trên thang lầu, thậm chí sợ làm cho trên lầu người hoài nghi. Đều không có lấy thang lầu thượng bãi khảm đao, côn bổng, hắn thật vất vả bò lên trên 5 tầng. Nơi này nhưng thật ra có không ít ánh sáng, chính là hướng về phía trước thang lầu lại không ở gần đây, Tô Bất Ngữ biên ho khan biên tự nói. Ta cái này vận khí, rốt cuộc như thế nào mới có thể sửa a, không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi, Tô Bất Ngữ che miệng. Đi phía trước đi, nơi này chỗ ăn chơi tương đối nhiều. Tựa hồ là khu đèn đỏ nơi này nam nhân nữ nhân chất lượng cũng so dưới lầu muốn cao thượng không ít hải. Tiểu ca, tới chơi sao? Tô Bất Ngữ sờ sờ mồ hôi. Không có ra tiếng ai u, tì tì, Đừng loạn hô, người này vừa thấy chính là cái bị tử xác, độc phẩm đào minh không tử, trong túi so mặt sạch sẽ kia cũng không nhất định. Có khả năng nhân ra sủy tiền, đi trên lầu tìm thầy trị bệnh hỏi dược làm cải tạo đâu. Tô Bất Ngữ không hé răng, xúc bả vai, làm ra một bộ tang tang bộ dáng nhanh chóng thông qua, nhưng mà. Đi đến một nửa, hắn lại bị một cái đại hán ngăn cản lộ, lại là cướp bóc. Tô Bất Ngữ bất động thanh sắc mà đem tay sờ đến phía sau. Chậm rãi nâng khí đầu, nhưng mà, ánh vào mi mắt lại là một chương đồ son môi mắt ảnh nam nhân mặt nam nhân kia chiều Tô Bất Ngữ vứt. Cái mị nhãn nhi, cố ý nhéo thô giọng nhi nói, tới chơi sao, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, lăn ngươi nha, ai chơi ai a. Hắn nỗ lực thoát khỏi cái này đại hán thời điểm, lại phát hiện phía trước có cái đại cao cái cũng bị mấy cái trang điểm thành nhân yêu nam nhân ngăn. Cản, nam nhân kia thong thả ung dung nói, đừng, đừng nhúc nhích ta, này nơi nào là cự tuyệt ý tứ, mấy người kia yêu cũng là như vậy cho rằng. Bọn họ càng thêm nhiệt tình mà nhào hướng nam nhân, không? Từ từ, xác thật có người làm gì đều là chậm gì gì, liền cự tuyệt người đều thong thả ung dung, không phải là hắn đi. Hết chương.